Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, ấp trứng. Hắc ám kết giới, chỉ thấy ám dạ thể nội tuôn ra vô cùng vô tận hắc khí. Hắc khí lăn lộn đem mảnh không gian này tràn ngập, cái này khiến Tô Dương cảm giác một trận rùng mình. Lần này tình huống giống như có chút không đúng. Chủ nhân, không gian bị phong tỏa. Đằng sau Hoa Thiên Thiên gặp tình huống không đúng vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tô Dương nói, không gian phong tỏa sẽ có cái gì hậu quả? Hoa Thiên Thiên nói, chúng ta không cách nào trở về thành. Cho dù chết cũng vô pháp tại Hoàng Thành trọng sinh. Tô Dương nói, chẳng lẽ chết thì vĩnh viễn không chết được? Hoa Thiên Thiên nói, cái kia ngược lại là không đến mức, bởi vì quy tắc duyên cớ, chủ nhân tử vong về sau sẽ ở tầng này trọng sinh. Loại tình huống này hội một mực kéo dài tiếp. Này, Tô Dương hướng về ám dạ hung hăng so một chút ngón giữa. Sau đó ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã cấp tốc lui lại hướng mê cung khu bước đi. Thiên Thiên ngươi đi về trước. Tô Dương phất tay đem Hoa Thiên Thiên thu vào sủng vật không gian. Sau đó máy bay mê cung khu, dự định cùng ám dạ chơi chơi trốn tìm trò chơi. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát, vội vàng đem thần thú đản giao ra. Ám dạ dẫn người đuổi theo. Ma ma ra, ngươi cho rằng lão tử giống như ngươi đần a? Coi như ta đem đại đản còn cho ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta đúng không? Không sai, lần này ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thao, liền biết ngươi không có hảo tâm như vậy. Thần thú đản, hắc hắc, Tô Dương xấu cười rộ lên, nhìn đến trên người mình vô địch trạng thái sắp biến mất. Đúng là đem trong ba lô trứng sủng vật lấy ra, sau đó xác định ấp trứng. Không, ám dạ ý thức được Tô Dương cử động, tại chỗ la hoảng lên. Thần thú đàn không thể sai sót, tuyệt đối không thể sai sót. Oanh, ám dạ bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo hắc ám sóng xung kích. Cái kia sóng xung kích đánh vào Tô Dương trên thân, đem hung hăng đánh bay, uy lực rất lớn, có thể lại không có làm bị thương Tô Dương mảy may. Bởi vì hắn giờ phút này vẫn còn vô địch trạng thái. Lóa mắt hào quang màu đỏ đem hắc ám xé rách. Lửa cháy hừng hực dấy lên, Tô Dương trong tay đại đản bỗng nhiên phá vỡ, vô số tia laser tán phát ra, tại thời khắc này sáng chói đến cực hạn, rầm rầm rầm, Tô Dương bị vô số ma pháp đạn bao phủ, vô địch kỹ năng biến mất, Tô Dương bị trong nháy mắt miểu sát, thảo, Tô Dương đứng lên, sau đó rất nhanh liền ngã xuống, đổi lấy chuyển sinh giá trị. Tô Dương biết mình hôm nay không thể may mắn thoát khỏi, cho nên lập tức lựa chọn giáng cấp, đẳng cấp xoát xoát xoát hướng xuống hàng, một mực xuống đến cấp 91, đổi lấy hơn 300.000 chuyển sinh giá trị, quay người vừa ra đến thời điểm một ngày có thể đổi lấy 5 lần. Nhưng đến bây giờ đã có thể đổi lấy 10 lần, Tô Dương mỗi ngày cày quái tích lũy kinh nghiệm đều dùng làm đổi lấy chuyển sinh giá trị. Hôm nay soát một lần thiên hoang bí cảnh thu hoạch một cấp kinh nghiệm. Liên tục đổi lấy 10 lần về sau. Hắn đẳng cấp một cách tự nhiên xuống đến cấp 91. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn còn muốn giáng cấp. Bởi vì hắn hôm nay dự định biến thành cấp 0. Cùng bị giết thành cấp 0. Còn không bằng chính mình hạ xuống cấp 0. Dạng này mới có thể mức độ lớn nhất địa giảm bớt tổn thất. Thăng cấp đi săn tiêu ký, thăng cấp nhẹ nhàng chi phong, thăng cấp giáp gia tinh thông, thăng cấp xạ thủ thiên phú, thăng cấp cung tiễn tinh thông. Tô Dương đem đi săn tiêu ký, nhẹ nhàng chi phong, giáp gia tinh thông, xạ thủ thiên phú, cung tiễn tinh thông cái này 5 cái kỹ năng toàn bộ lên tới max cấp. Nó kỹ năng cũng hết thảy lên tới cấp 8. Hao hết sạch tất cả điểm kỹ năng về sau, nó đẳng cấp cũng xuống đến 24 cấp, Còn tốt hắn giết boss giết tương đối nhiều cho nên có đầy đủ điểm kỹ năng dùng đến thăng cấp. Nếu như không phải là bởi vì có nhiều như vậy điểm kỹ năng, hắn thật đúng là không có cách nào đem điểm kinh nghiệm chuyển hóa làm thực lực. Tô Dương sau khi chết không cách nào trở về thành phục sinh. Chỉ có thể ở tinh linh đường đi bên trong lần lượt ngã xuống một lần lần đứng lên. Hắn sau khi chết rất nhanh lại hồi phục sinh. Mỗi chết một lần đều sẽ rơi xuống vốn cấp 20% kinh nghiệm. Cho nên đến chết 5 lần trước mới có thể xuống một cấp. Như thế tính toán, hắn đến chết phía trên hơn 200 lần mới có thể trở về đi. Giết đi, cho ngươi giết. Ngươi muốn là giết chết được ta, ta liền theo họ ngươi. Tô Dương nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cho dù phục sinh cũng không đứng lên. Dù sao sau khi đứng dậy cũng là chết. Ở vào cực độ phẫn nộ bên trong ám dạ hướng về Tô Dương cuồng oanh lạm tạc. Nửa giờ về sau, Tô Dương đẳng cấp hạ xuống đến cấp 0. Sau đó thì truyền tống về Lăng Vân Thành phục sinh đi. Còn tốt không có thân thể trần truồng. Hệ thống đưa tặng một bộ vải trắng bào quấn tại Tô Dương trên thân. Hắn hiện tại chỉ có cấp 0. Trong ba lô vẻn vẹn chỉ còn lại có 5 trang bị. Băng Diễm Phượng Hoàng, Phong Ma Giới Chỉ, Tinh Linh Vũ Điệp Giới Chỉ, Xâm Lâm Thi Ngữ Dây Chuyền, Không Huyễn Bảo Châu. Những vật này đều phụ lấy hỏa diễm ấn ký cho nên không có rơi xuống. Về phần hắn đồ vật đó là một kiện không có thừa. Toàn bộ rơi tại tinh linh đường đi bên trong. Một khi trở lại trước giải phóng, chỉ có Phong Ma Giới Chỉ cùng Băng Diễm Phượng Hoàng Trường Cung có thể trang bị ở trên người. Thuộc tính rơi xuống một mảng lớn. Cái này khiến Tô Dương buồn bực không thôi. Thật sự là khổ cực. Tô Dương cười khổ không thôi. Xem xét sủng vật thời điểm, hắn phát hiện mình thêm một cái sủng vật. Long thỏ, tranh cấp sủng vật, lượng máu trưởng thành, 10 ngôi sao phòng ngự trưởng thành, 12 sao vật công trưởng thành, 15 ngôi sao đẳng cấp, không độ thân mật, 60, đồng dạng, thiên phú, long tộc huyết thống, toàn hệ ma pháp kháng tính cộng 20%, long thỏ huyết thống, tỷ lệ chính xác cộng 20%, ma tính khắp huyết, đoạt máu tỷ lệ 10%, kiếm tâm, sử dụng kiếm hệ vũ khí lúc, trúng đích cộng 10%. Tốc độ đánh cộng 10%, phá giáp cộng 10%, công kích cộng 10%, bảo kích cộng 10%, kỹ năng, kiếm hệ tinh thông, LV1, kỹ năng bị động, sử dụng kiếm hệ vũ khí lực công kích tăng lên 5%, kiếm thiểm chi vũ, LV1, kỹ năng bị động, tốc độ di chuyển cộng 5%, khinh linh kiếm phong, LV1, kỹ năng bị động, tốc độ đánh cộng 5%, long huyết phí đằng, LV1, kỹ năng bị động, bảo kích cộng 2%, kiếm quang liên thiểm, LV1, chủ động kỹ năng, thi triển lúc, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, bản thể hóa kiếm hướng về phía trước thuấn di 5 mét. Trong vòng 5 giây lần nữa thi triển lại có thể hướng trước thuấn di 5 mét. Về sau trong vòng 5 giây lần nữa thi triển có thể trở về tại chỗ cùng tàn ảnh dung hợp. Tiêu hao ma lực 500, thời gian câu đao 100 giây, nhất kiếm phi tiên, LV1, chủ động kỹ năng, thi triển lúc, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh đại kiếm mạnh mẽ trùng kích hướng về phía trước. Đối bao quát dài 1m 5m bên trong tất cả địch nhân phát động công kích. Tạo thành tương đương với lực công kích x110% thương tổn. Kỹ năng thi triển về sau, thuấn di đến phía trước 5 mét chỗ, không nhìn bất luận cái gì cách trở, không thể bị đón đỡ, phụ ra 1000 điểm hỏa diễm thiêu đốt thương tổn, tiêu hao ma lực 300, thời gian câu đao 100 giây, lưu tinh kiếm vũ, LV1, chủ động kỹ năng, thi triển lúc lấy tự thân làm trung tâm, đồng thời hướng chung quanh 5 mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân phát động công kích. tạo thành tương đương với lực công kích x110% thương tổn. Phụ gia 1000 điểm hỏa diễm thiêu đốt thương tổn, tiêu hao ma lực 300, thời gian câu đao 100 giây, long hồn lưu ly kiếm, LV1, chủ động kỹ năng, thi triển lúc lấy vô thượng kiếm ý ngưng tụ một thanh khổng lồ liệt diễm cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Đối 10 mét bên trong đơn địch nhân phát động công kích, tạo thành tương đương với lực công kích x160% thương tổn, cũng phụ ra 2000 điểm hỏa diễm thiêu đốt thương tổn, tăng lên 50% tỷ lệ bạo kích, tiêu hao ma lực 1000, thời gian câu đao 240 giây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.